Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, chương 398, Vân Vận thật là tốt kỳ. PS, còn chưa đổi lỗi chính tả. Ban đêm, Nguyệt Như khay bạc, bầu trời đầy sao. Vân Lam Tông chủ điện, Vân Vận trong khuê phòng. Tiêu Sắt nằm ở trên giường, vén chăn lên, vỗ vỗ, cười nói, Vận Nhi. Mau tới đây đi. Ừ, Vân Vận sủng nịch lắc lắc giường trẻ nít. Xác nhận Tiêu Tị ngủ say sau, chạm đích mặt cười đỏ bừng chui vào Tiêu Sắt ổ chăn. Vận Nhi, từ lúc ngươi mang thai sau, chúng ta cũng không làm sao thân thiết qua. Tiêu Sắt ôm lấy Vân Vận, hôn một cái ngọc thủ của nàng, khẽ cười nói, A Tị vừa mới ngủ đây, vạn nhất tỉnh rồi làm sao bây giờ. Vân Vận mặt cười ửng đỏ, không liên quan, chỉ cần không cho hắn nghe được là được. Tiêu Sắt vung tay lên, lập tức che giấu Tiêu Tị vị trí không gian, làm cho bọn họ có thể nghe được Tiêu Tị thanh âm của. Tiêu Tị không cách nào nghe được bọn họ, vẫn không được. Vân Vận lần thứ hai từ chối. Tại sao a? Tiêu Sắt không rõ. Thành thật khai báo, ngoại trừ ta ngày hôm nay nhìn thấy những kia ở ngoài, ngươi có còn hay không nàng nữ nhân ta không biết. Vân Vận nhếch lên miệng nhỏ, nhìn chằm chằm Tiêu Sắt, cực kỳ giống vợ thẩm phán quá trớn chồng. Có, Tiêu Sắt không có lựa chọn nói dối. Ngược lại Vân Vận sớm muộn sẽ biết. Nói một chút coi, Vân Vận cũng tới hứng thú. Tiêu Sắt nói, còn có 5 cái. Cái nào 5 cái? Mỹ Đỗ Toa, Bỉ Bỉ Đông, Tiết Nhi các nàng qua lại ta đã biết rồi. Đối với ngươi cùng các nàng chuyện xảy ra ta rất hiếu kỳ. Vân Vận y ôi tại Tiêu Sắt trong lòng, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp không chớp một cái nhìn chăm chú Tiêu Sắt. Tiêu Sắt nói, già nam học viện 1, tên là Tiêu Ngọc, là của ta thanh mai trúc mã. Ban đầu ở Tiêu gia ta chán nản lúc, nàng là một người duy nhất đồng ý thân cận ta, yêu ta người. Xác thực, liên quan với Tiêu Ngọc đứa bé kia ta từng nghe Yên Nhiên đã nói, là một rất đơn thuần nữ hài. Vân Vận gật gù, Tiêu Sắt tiếp tục nói. Trung Châu 1, tên là Tiêu Huân Nhi, tên thật Cổ Huân Nhi, vì là viễn cổ bát đại gia tộc một trong cổ tộc Thiên Kim. Bởi vì một số viễn cổ, quan hệ giữa chúng ta tương đối khúc chiết, tình huống cụ thể cùng Đông Nhi gần như. 14 tuổi năm ấy, ta nhấp một hớp nhai rượu, xuyên qua đến 4 tuổi Huân Nhi trong cơ thể, cùng nàng đồng thời vượt qua 2 năm. Có điều ở sau khi trở về, liên quan với xuyên qua ký ức ta đều đã quên. Vẫn là phía trước thời gian linh hồn cảnh giới đột phá linh cảnh. Vừa mới nhớ tới, cũng thật là ly kỳ trải qua. Vân Vận than nhẹ một tiếng. Tuy rằng rất khó làm người tin tưởng, nhưng đây cũng là chân thực đã xảy ra. Liền ngay cả so với Tiêu Sắt càng lớn hơn 10 tuổi nữ nhi đều phát ra dị thế giới 2 cái. Một người tên là Lý Hàn Y, một người khác tên là Đông Phương Hoài Trúc, đều là rất hiền lành nữ hài tử. Ta từng mời quá các nàng đến đấu khí đại lục cùng ta đồng thời sinh hoạt. Thế nhưng bị cự tuyệt, các nàng biết mình rất yếu, lo lắng trở thành ta bị người ngoài đối tượng nhược điểm. Vì lẽ đó lựa chọn chờ đợi ta không sợ bị người đối tượng một ngày kia. Tiêu Sắt tâm tình có chút trầm trọng nói. 2 năm, hắn 2 năm không đến xem bọn họ, chờ thêm đoạn thời gian, nói cái gì cũng muốn đi nhìn, các nàng kia chẳng phải là rất đáng thương, người bình thường tuổi thọ rất ngắn, 10 mấy 20 năm đối với chúng ta cấp bậc này người tới nói, không đáng kể chút nào, nhưng các nàng, chấm ngoặc kép, Vân Vận trong thanh âm có chứa một tia tiếc hận, tuổi thọ phương diện ngươi có thể yên tâm, ta từng du lịch dị thế giới. Tìm được 3 viên thuốc trường sinh bất lão, cho các nàng phân biệt ăn vào 1 viên. Bàn về tuổi thọ, dù cho bây giờ mọi người chúng ta tính gộp lại, cũng không nhất định có các nàng trường. Tiêu Sắt cười nói, thuốc trường sinh bất lão. Vân Vận hít vào một ngụm khí lạnh, thế giới to lớn cũng thật là không gì không có. Chính là trong truyền thuyết cửu phẩm đan dược, cũng không có như vậy công hiệu giống như. Tùy tùy tiện tiện thì có thể làm cho người sống được mấy ngàn năm. Ta còn có cuối cùng 1 viên. Vận Nhi ngươi có muốn hay không dùng? Chỉ cần phục dụng nàng, ngươi không chỉ có thể thu được lâu đời tuổi thọ, liền ngay cả dung mạo cũng sẽ không phát sinh một tia biến hóa. Tiêu Sắt từ hệ thống kho lấy ra cuối cùng một viên bất lão thuốc. Vân Vận nhìn chăm chú Tiêu Sắt trong tay thuốc trường sinh bất lão, trong mắt xẹt qua một vệt ý động. Bất kể là tuổi thọ, còn dung nhan bất lão, đối với bất kỳ một vị nữ tính thậm chí nam tính tới nói, đều là không cách nào ngăn cản mê hoặc. Không phải vậy vì sao đấu khí đại lục sẽ hiện ra như vậy người tu hành? Nhưng ở tâm tư một lát sau, Vân Vận vẫn là buông tha cho. Không được, bằng vào ta tu vi, sống được mấy trăm năm không có bất cứ vấn đề gì. Tương lai còn có thể xung kích đấu tôn, càng là có thể sống hơn 1000 năm. Có như vậy thần dược, vẫn là giữ lại sau đó cho ngươi khẩn cấp đi, để ngừa phát sinh biến cố. Vận Nhi ngươi cũng thật là thay vi phu suy nghĩ. Tiêu Sắt đột nhiên hôn Tiêu Sắt một cái, chợt lấy ra chú nhan đan. Ngươi đã nguyện ăn bất lão thuốc, vậy thì ăn cái này được rồi. Đây là cái gì? Vân Vận hiếu kỳ hỏi. Chú nhan đan, tên như ý nghĩa, có thể vĩnh chú thanh xuân, dung nhan bất lão. Cùng bất lão thuốc khác biệt duy nhất chính là ở sẽ không tăng cường tuổi thọ. Ngươi những tỉ muội này bên trong, ngoại trừ tuổi tác còn nhỏ Tiên Nhi, Trúc Thanh, Tử Nghiên, cùng với đệ tử ta Vinh Vinh, người đệ tử Yên Nhiên cùng thành thần Đông Nhi, Tiết Nhi, người khác đều dùng qua. Tiêu Sắt cười nói, tốt, cảm tình ta là cái cuối cùng. Vân Vận giả vờ tức giận túm lấy chú nhan đan, sau đó không chút suy nghĩ liền nuốt vào trong bụng. Một giây sau, da thịt của nàng tựa hồ trở nên càng thêm trắng mịn có ánh sáng trạch. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Vân Vận không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này chú nhan đan, cũng thật là thần kỳ. Đó là đương nhiên, dù sao cũng là phàm nhân tu tiên chuyện thế giới xuất. Phẩm đan dược, đừng nói sang chuyện khác. Ngươi vừa mới nói bốn cái, còn có một đây. Vân Vận hỏi Tiêu Sắt. Cái cuối cùng, Tiêu Sắt có chút chần chờ. Dưới tình huống này, Hồng Quỳ khẳng định đã che đậy ma kiếm bên trong không gian nhận biết. Hắn không tốt gọi Long Quỳ đi ra. Không phải vậy, chính mình đêm nay chỉ sợ cũng đến một người ngủ. Làm sao vậy? Vân Vận tưởng nhắc lên Tiêu Sắt chuyện thương tâm của. Lúc này nói sang chuyện khác. Không muốn nói cũng không có quan hệ. Tiêu Sắt lắc đầu một cái. Không có gì ghê gớm. Có thể trực tiếp nói cho ngươi. Nhất là một vị tên là Long Quỳ. Nàng khá là đặc thù, là một linh hồn thể. Linh hồn thể, Vân Vận mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Linh hồn thể, đây chẳng phải là nói cái này gọi Long Quỳ cô nương đã chết qua một lần. Tiêu Sắt gật gù, là nàng làm bạn ta trưởng thành. Tiền kỳ nếu là không có Long Quỳ hộ giá hộ tống, chỉ sợ ta có 10 cái mệnh, cũng đã mất sớm. Càng khỏi nói thu phục dị hòa, từng bước một đi tới ngày hôm nay. Vậy bây giờ còn đang bên cạnh ngươi sao? Vân Vận hỏi. Ở, nàng vẫn luôn ở. Nhắc lên Long Quỳ, Tiêu Sắt trong lòng chính là chảy qua một vệt ôn lưu. Mỉm cười nói, cho nên ta nỗ lực trở nên mạnh mẽ, nâng lên luyện dược chi thuật, ngoại trừ là vì bảo vệ các ngươi, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì nàng. Ta muốn luyện ra bát phẩm sinh cốt dung huyết đan đan, vì nàng luyện chế ra thân thể, thu được sống lại. Vừa nói, Tiêu Sắt khẽ vuốt an ủi tay phải ma kiếm đồ văn. Một vệt lam quang từ ma kiếm đồ văn bên trong bay ra, rơi trên mặt đất, hóa thành Long Quỳ tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Vóc người không cao, dung nhan hoàn mỹ đến không cách nào dùng lời nói miêu tả. Bề ngoài xem ra 16-17 tuổi dáng vẻ. Thiên lam sắc váy dài lưu tiên váy từ đầu đến chân, đem ao đột hữu trí linh lung đường cong bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là một thuộc về hàng xóm nữ hài giống như ôn nhu thành thạo nữ hài nhi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.